Yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội, yêu mẹ cha, yêu mái nhà thân thiết, bạn bè vui, cô giáo hiền. Nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu, yêu bờ hồ có tháp rùa xinh, sông Hồng reo cho bốn mùa tươi thắm. Vào trong lăng thăm Bác Hồ, nơi đây có bao nhiêu người